Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2010, kim loại nặng trúng độc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu Chu Lập Đào, lúc này mới nhớ tới. Hơn nửa đêm ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi tới bệnh viện nhất định là có chuyện. Gặp hai người bọn họ diễn cảm. Chắc là cái này cấp cứu. Nhận lấy điện thoại di động, Chu Lập Đào cầm cửa phòng trực đóng lại. Và Trịnh Nhân, Tô Vân đi tới. Trịnh Nhân thấy được tiểu trợ lý đỡ Lâm Kiều Kiều, lảo đảo đi tới, đi theo phía sau bác sĩ y tá, cẩn thận trông chừng, rất sợ Lâm Kiều Kiều ngã xuống. Mà hệ thống mặt bản chẩn đoán để cho Trịnh Nhân cảm thấy rất hoang đường. Thủy ngân trúng độc, cộng tể mất thăng bằng, đúng là có thể bởi vì kim loại nặng trúng độc đưa tới. Có thể Lâm Kiều Kiều là làm sao xuất hiện thủy ngân trúng độc? Thủy ngân loại này kim loại nặng, điểm nóng chảy thấp, nhiệt độ bình thường bên trong tức có bốc hơi. Thủy ngân trúng độc lấy chậm chạp là hơn gặp, chủ yếu phát sinh ở sản xuất trong hoạt động. Lâu dài hút vào thủy ngân trưng khí và thủy ngân hóa hợp vật bụi bặm gây ra. Loại này kim loại nặng trúng độc lấy tinh thần thần kinh dị thường. Răng ngân viêm, rung động làm chủ muốn triệu chứng. Lâm Kiều Kiều là một thương nhân, rất thành công thương nhân. Nàng có thể xử lý, tiếp xúc tới thủy ngân kim loại trong sản xuất đi. Đùa thôi đi, bất quá Trịnh Nhân chợt nghĩ đến. Rất nhiều đồ trang điểm bên trong nghe nói thủy ngân nguyên tố hàm lượng vượt tiêu chuẩn. Bởi vì là chai thẳng, hải thành vậy chỗ có thể dùng nổi đại phẩm bài đồ trang điểm người vậy không hề nhiều. Cho nên Trịnh Nhân không có đối với này làm qua cặn kẽ nghiên cứu. Đối với chai thẳng mà nói, tất cả đồ trang điểm đều có phóng xạ. Càng mắc phóng xạ lượng thuốc lại càng lớn. Lâm tỷ, đây là làm sao làm? Tô Vân nghênh đón hỏi. Không biết, gần đây liền một mực rất mệt mỏi. Mới vừa nói chuyện cũng không nói rõ ràng. Lâm Kiều Kiều nói đến. Bây giờ tốt lắm điểm. Nói chuyện chậm một chút không có sao. Nhưng đi bộ vẫn là không có khí lực. Nàng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi không giúp. Chu Lập Đào đã đẩy một cái xe lăn đi ra, để cho Lâm Kiều Kiều ngồi lên, đưa đến cấp cứu phòng cấp cứu bên trong. Lâm tỷ, lặp lại lần nữa tình huống gần đây. Tốt nhất tỉ mỉ một chút. Trịnh Nhân hỏi, ông chủ Trịnh, ta gần đây chạy một cái hạng mục, có thể là tương đối bận rộn, bay tới bay lui, cảm thấy thân thể đặc biệt mệt mỏi. Lâm Kiều Kiều nói, gần đây một tuần lễ tới một cái, không ngủ ngon giấc, luôn là gặp ác mộng. Mỗi ngày, đúng rồi, chân có hơi sưng vù, ăn cơm cái gì có đặc thù sao? Trịnh Nhân hỏi. Lúc ra cửa đều là bình thường ăn, về nhà ăn tương đối quy luật, lấy rau làm chủ, dê bò thịt là phụ, rất ít ăn carbon nước hóa hợp vật. Lâm Kiều Kiều nói, à, coi bệnh thời điểm có thể hỏi ra carbon nước hóa hợp vật loại này từ. Trịnh Nhân cũng là cảm thấy có chút không biết làm sao. Hắn ngồi chồm hổm xuống, cởi xuống Lâm Kiều Kiều giày cao gót. Nàng ăn mặc màu da vớ, cái này liền không tiện, mặc dù nhìn như rất dễ dàng xé rách, nhưng Trịnh Nhân có thể không hứng thú gì. Ấn xuống một cái, có lõm xuống, đúng là tồn tại sưng nước vấn đề. Bất quá lõm xuống khôi phục rất nhanh, bề ngoài không có để lại nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Nửa người dưới sưng nước, hẳn coi như là nhẹ độ, không nặng lắm. Đơn giản thần kinh kiểm tra thân thể, chỉ có thể nhìn ra thần kinh phản xạ có chút chậm chạp. Lại không có bệnh lý phản xạ xuất hiện, nhìn dáng dấp còn không có chuyện gì lớn. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, trước làm một đi tiểu thông thường xem. Trịnh Nhân nói, hóa nghiệm thận công, thuận tiện liền máu thông thường. Gan công cũng liếc mắt nhìn, Chu Lập Đào đáp một tiếng. Lập tức mang Lâm Kiều Kiều tiểu trợ lý đi mở kiểm tra tờ đơn. Cái này có y tá tới rút máu. Lâm tỷ, gần đây ngươi dùng cái gì đồ trang điểm? Lượng dùng có vấn đề hay không? Trịnh Nhân hỏi rất trực tiếp. Không có mịt mờ, không có hàm hồ kỳ từ. Tô Vân sợ run lên. Ngay sau đó nhìn Lâm Kiều Kiều. Vậy tựa hồ nghĩ tới khả năng nào đó tính. Ếch, Lâm Kiều Kiều ngẩn người một chút. Lão bản, ngươi hoài nghi là kim loại nặng trúng độc. Tô Vân hỏi. Ừ, có thể, nếu là ăn uống không có vấn đề. Lâm tỷ ở một lần phát tác sau khôi phục coi như là tương đối mau. Cân nhắc kim loại nặng trúng độc có khả năng. Sau khối u cùng với những thứ khác. Trịnh Nhân vừa nói, Lâm Kiều Kiều bị khối u hai chữ dọa sợ. Nàng lập tức bắt đầu nhớ lại. Nói một tràng đồ trang điểm thương hiệu. Ta ngày thường dùng chính là những thứ này. Trừ trắng đẹp cái đó dùng tương đối nhiều ra. Không biến hóa khác. Lâm tỷ, ngươi mặt mũi này, một ngày được tiểu tam ngàn đồng tiền à? Tô Vân cảm khái nói. Trịnh Nhân thì đối với lần này không có cảm giác chút nào. Vân ca nhi, ngài có thể đừng đánh hứng thú ta. Lâm Kiều Kiều tựa hồ lại khôi phục một ít. Sầu khổ nói đến, ta không phải phải chết đi. Sẽ không, ta đoán chừng là kim loại nặng trúng độc. Trước làm kiểm tra xem một chút đi. Trịnh Nhân nói, cấp tính kỳ, không nặng, nếu là xác định sau đó, một đoạn thời gian chữa trị là có thể khôi phục. Lâm Kiều Kiều lúc này mới yên tâm, nhưng là mặc dù không phải là khối u, kim loại nặng trúng độc vậy đủ dọa người. Nàng sau đó lại lo lắng hỏi, ông chủ Trịnh, thời gian bao lâu có thể tốt? Trước đừng nhớ kiếm chuyện tiền. Trịnh Nhân khóc cười không được. Cầm trị hết bệnh liền mới là trọng yếu nhất. Nói sau, mới vừa nói còn chính là bước đầu phán đoán. Ngươi đừng vội, Chu Lập Đào dẫn tiểu trợ lý trở về. Để cho Lâm Kiều Kiều nằm ở cấp cứu phòng cấp cứu trên giường bệnh. Đo lường kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Cùng hóa nghiệm kết quả hồi báo. Cấp cứu hóa nghiệm, 10 phút chừng kết quả là đi ra. Giống như là Trịnh Nhân dự liệu như vậy. Máu thông thường và chức năng gan cũng không vấn đề gì. Protein cũng không thấp, nhưng là đi tiểu thông thường lại có chuyện. Kính hạ đi tiểu bạch cầu 10 đến 15 SPF. Đi tiểu protein định tính thí nghiệm 500mg DL. Thận chức năng phân ure đạm và cơ can cũng hơi cao hơn bình thường trị giá. Vấn đề cũng không lớn. Ông chủ Trịnh. Bước đầu chẩn đoán có thể phán định là bệnh thận hội chứng. Chu Lập Đào nhìn hóa nghiệm chỉ nói đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nói, kim loại nặng kiểm tra. Buổi tối có thể làm sao? Tạm thời không làm được. Chu Lập Đào bất đắc dĩ nói đến. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Cảm thấy vẫn là cùng Khổng chủ nhiệm báo cáo một chút tốt. Cầm điện thoại di động lên. Gọi cho Khổng chủ nhiệm đơn giản hồi báo một chút Lâm Kiều Kiều tình huống. Cũng nói lên phải làm kim loại nặng kiểm tra sự việc. Khổng chủ nhiệm vậy mặt liên lạc khoa kiểm nghiệm nhân viên tới làm thêm giờ chuyện. Trịnh Nhân để cho tiểu trợ lý gọi điện thoại. Để cho người cầm Lâm Kiều Kiều gần đây dùng đồ trang điểm cũng đưa tới. Nhất là bình kia gần đây thường xài trắng đẹp đồ trang điểm. Trịnh Nhân cao độ hoài nghi bên trong thủy ngân hàm lượng vượt tiêu chuẩn. Trấn an Lâm Kiều Kiều mấy câu. Nói cho nàng đừng lo lắng. Muốn là tìm ra vấn đề rất nhanh là có thể khỏe. Trịnh Nhân trở lại Chu Lập Đào phòng trực. Ông chủ Trịnh, ngài hoài nghi là kim loại nặng trúng độc. Chu Lập Đào hỏi. Ừ, ăn uống không có sao. Cân nhắc là đồ trang điểm khơi gợi. Ếch. Nói tới đồ trang điểm, Chu Lập Đào và Trịnh Nhân nhận biết đều là không sai biệt lắm. Ba cái trong đám người, liền Tô Vân đối với đồ trang điểm quen thuộc. Trịnh Nhân mặc dù có chút tò mò, cái này được cho cô gái cửa mua nhiều ít đồ trang điểm. Mới có thể đối với lần này quen như vậy tất. Thật là không dám tưởng tượng Tô Vân hàng này từ trước rốt cuộc trải qua cái gì. Nói không chừng ban đầu hắn rời đi đế đô là bởi vì là mấy người bạn gái cùng nhau cãi vã.